xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 87, thần ma đại chiến thai. Góc truyện audio.com. Lần nữa mở mắt đã là một khoảng thời gian kha khá của cốt truyện rồi. Nam chủ đã thâu tóm được thiên giới. Lần này còn khốc liệt hơn cả lần trước. Nhưng hôm nay bằng cách phi tưởng nào đó nữ chủ vẫn trốn ra được và như cũ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn tuy rất hận nhưng chính là càng hận càng yêu. Đó là lý do hắn chưa ra tay giết chết nữ chủ ngay từ lúc đầu trọng sinh. Bây giờ cô cùng đội ngũ ma tộc đang ở thiên giới để xử lý đàn áp vài người không chịu an phận. Tuyết Ly rõ tay lên bàn rồi đưa mắt đảo một vòng quanh phòng mình. Ôi, tồi tăm như cái thế giới quái quỷ này vậy. Nói chung cũng là lần đầu được làm tiên. À lộn làm ma mà được ở trên trời nên thôi ra ngoài dạo một vòng thử xem. Nghe nói thiên giới là tiên cảnh. Tiên cảnh thành ma cảnh rồi. Mọi thứ đã muộn màng. Tội nghiệp ký chủ, ngắm ma cảnh đỡ đi. Có gì để ngắm, khí đen bay lanh quanh thu vào con ngươi một trận lạnh lẽo. Hoa cỏ đã sớm tiêu điều sơ xác chỉ còn vài chỗ còn một bụi có màu nâu khác biệt với những cây bị cháy đen thui khác. Khí co hai tràn vào phổi quá nhiều rồi. Thế giới này không ô hai vẫn sống nha ký chủ. Vẫn là muốn về, nơi khủng bố thế này ta không ở đâu hu hu. Ký chủ hãy tìm bờ vai vững chắc của nam chủ tựa vào cho bớt sợ hãi nha. Chính hắn mới là nguồn cội của mọi sự sợ hãi. Vừa quay lưng định vào phòng nằm nghỉ liền đối mặt với ánh mắt sâu hút của nam nhân trước mặt. Hắn một thân bào đen lạnh lẽo. Khí chất thật băng lãnh làm người đứng gần không tự chủ mà run nhẹ. Khuôn mặt dẫu bao nhiêu tuấn tú cũng bị lấn áp bởi đôi mắt đen tuyền kỳ bí kia. Như chứa cả ngàn bẫy chỉ đợi người ta va vào. Ha ha, mới đây đụng phải nam chủ rồi. Hu hu đáng sợ quá à, đưa ta về đi. Nam mô, nam nhân trước mặt nhăn nhó khó chịu quan sát thái độ kỳ lạ của cô đạm bạc cất lên một tiếng. Không chào hỏi, chào hỏi là cái quần gì? Còn phải chào hỏi ư, lục sâu trong ký ức cô liền nhớ ra danh xưng mà gật nhẹ đầu. Chào ma tôn. Hắn lại nhíu sâu hai con mắt lại lần nữa tiến lại khí thế bức người lại kiên nhẫn nói. Gật đầu rồi ma tôn. Không chào, hệ thống ta yêu cầu đổi nam chủ. Tên này làm màu vãi ra. Ta bực lắm rồi đó. Ký chủ cứ bình tĩnh không thôi bị nam chủ hốt xác nha. Xét, đành vậy, lại lần nữa hít sâu gật đầu một cách chuẩn mực nói thêm một lời ma tôn thật thành kính. Thế là qua được một ải. Cái tên này bị bệnh chắc luôn. Đúng vậy ký chủ, bệnh nghề nghiệp hay khó sửa lắm. Biến thái có đào tạo thì có chứ nghề nghiệp khỉ gì. Đúng là cái quần gì ký chủ nói nghe cũng vô lý một cách hợp lý thế này. Cách chương.